Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 644, thay đổi quỹ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầy tiếp tân sau khi thông báo với Thẩm Thiến, lại xác nhận thân phận của đối phương và nhận được phản hồi rõ ràng tốt. Mời các vị qua bên này, thẩm quản lý mời các ngươi lên. Làm phiền ngươi, cảm ơn rất nhiều. Người cầm đầu cúi người nói. Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của nhân viên liên quan, một đoàn người đã đi vào văn phòng của Thẩm Thiến. Lúc này, Thẩm Thiến cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một cái linh vị màu nâu đen, trên linh vị đầy những vết tích pha tạp, có nơi còn phủ rêu xanh, tạo cho người ta cảm giác cũ kỹ, mục nát như trải qua nhiều năm tháng. Nhưng điều quỷ dị là trên linh vị không có bất kỳ chữ nào, chỉ có một tấm ảnh trắng đen. Người trong ảnh chính là Tô Viễn. Thẩm Thiến đặt linh vị có ảnh chụp này lên bàn làm việc, mặt hướng về phía cửa chính. Sau đó, nàng từ trong ngăn kéo rút ra một nén hương. Đó là quỷ hương. Theo nén quỷ hương được thắp sáng, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Từng tia từng sợi sương mù bay vào tấm ảnh. Ngay sau đó người trong ảnh như sống lại, mắt mở to, cổ cử động, rồi giọng nói của Tô Viễn vang lên từ linh vị. Đánh thức ta làm gì? Chuyện gì xảy ra rồi? Đây là vật phẩm linh dị mà hắn đánh dấu từ những người ngự quỷ nước ngoài, có thể tách một phần ý thức của bản thân và lưu giữ trong linh vị, dùng nó để đạt đến việc liên lạc, như vậy không cần lúc nào cũng tìm không thấy người, bởi vì hiện tại đã chuẩn bị thành lập một đoàn đội, mỗi ngày xuất quỷ nhập thân như trước không còn phù hợp, có linh vị này sẽ tiện lợi hơn nhiều, dù có đang ở trong vùng linh dị cũng có thể thông qua linh vị để liên lạc với Tô Viễn. Tô Tổng, là như vậy, có người đến tìm ngài, còn mang theo lễ vật cho ngài. Lễ vật, tìm ta? Trong ảnh, biểu cảm của Tô Viễn dù thế nào cũng lộ ra một sự quỷ dị, giống như một người chết sống lại. Ta mới trở về không lâu, cũng không có ra ngoài khắp nơi. Không lý nào lại có tin tức, nếu là tổng bộ tìm ta, trực tiếp liên lạc là được, sao phải đến đây? Là ai? Nghe nói là người từ tổng bộ của đảo quốc, dẫn đội là một nữ nhân tên Hayakawa Kyoko. Thẩm Thiến nói, dính đến người ngự quỷ, ta không dám quyết định, chỉ có thể xin chỉ thị ngài. Hayakawa Kyoko, Tô Viễn nghĩ, có vẻ như hắn từng nghe tên này ở đâu đó, nhưng không quen biết. Tô Tổng có quen biết sao? Không có gì liên lạc, chỉ gặp qua một lần thôi. Tô Viễn vô ý trả lời trong lúc suy tư. Vậy, ngài muốn gặp họ không? Có cần tôi giúp từ chối không? Đã đến rồi thì gặp một lần đi. Tô Viễn nói, người bên đảo quốc khác với chúng ta, họ gọi tổng bộ là trừ linh xã, dù cách gọi khác nhưng tính chất cũng giống nhau. Có câu nói rất hay, vô sự mà ân cần, tất có sở câu. Cũng để xem họ mang theo gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Viễn đã có suy đoán rằng đối phương đến tìm có lẽ vì có việc câu người. Chuyện cụ thể rất có thể là quỷ gõ cửa lại xuất hiện biến hóa. Dựa theo thời gian cốt truyện, chắc chắn là vậy. Bởi vì quỷ gõ cửa xuất hiện tại đảo quốc để xử lý sự kiện linh dị này, họ không thể không phái người đi giải quyết, nhưng lại không giải quyết được. Tổn thất rất lớn, không chỉ mất một đội ngũ. Vì vậy, lần này đến tặng lễ có thể là muốn mời hắn đi hỗ trợ. Nhưng điều không biết là, sự kiện quỷ gõ cửa sau khi bị Tô Viễn can thiệp đã sớm vượt qua quỹ đạo cốt truyện ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài lệ quỷ trong cốt truyện ban đầu, còn thêm một bà lão mà Tô Viễn mang vào. Bà ta cũng là một nữ người ngự quỷ thời đại trước, sau khi chết khôi phục thành lệ quỷ. Trước đây vì ngại phiền phức, Tô Viễn đã mượn vùng quỷ vực quỷ gõ cửa để mang bà ta ra khỏi Tân Hải. Cho nên sự kiện quỷ gõ cửa hiện giờ ở đảo quốc đã sớm vượt qua mức độ ban đầu, có lẽ chưa đạt tới cấp S, nhưng cũng không cách quá xa. Mà bản thân đảo quốc còn có một sự kiện linh dị cấp S, tục xưng là quỷ yêu. Sự kiện quỷ chùa đồng dạng đáng sợ đến cực điểm, thông tin đề lộ ra rất ít, độ nguy hiểm cũng rất cao, không thể coi thường. Cho nên việc họ muốn tìm mình, Tô Viễn có thể hiểu được. Dù sao ở điểm này, việc các quốc gia lôi kéo người ngự quỷ về phía mình là vấn đề rất thường gặp. Mọi người đều hiểu lòng dạ nhau, cũng không ngăn cản, xem như ngầm thừa nhận. các quốc gia lớn lại có ưu thế hơn, có thể đưa ra điều kiện cao hơn, nên tự nhiên không cấm đoán. Tốt, có cần tôi né tránh không? Không cần, người sớm muộn cũng phải tiếp xúc, từ bây giờ đi. Về sau có chuyện tương tự, việc tiếp đón giao cho ngươi, không? Cần ta lộ diện, sau đó báo cáo lại cho ta. Thật tốt, Thẩm Thiến nghe vậy, liền ngồi yên chờ. Không lâu sau, một đội nhân viên mặc tây trang màu đen xuất hiện tại tầng này. Dẫn đầu là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, dáng người không cao, hơi nhỏ gầy, đầu bóng, trên mặt có nếp nhăn rất sâu, ngay lập tức tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm và hung hãn. Nhưng khi đến trước phòng làm việc của Thẩm Thiến, người này lập tức thay đổi vẻ mặt, tươi cười, lộ ra vẻ rất nhiệt tình và kích động. Bên cạnh hắn, Hayakawa Kyoko cũng mặc trang phục công sở. Đi theo bên cạnh, Thẩm Thiến tiểu thư, người khỏe, bỉ nhân là Vương Tín, rất hân hạnh được biết ngài, vừa đến, người này cúi người chào. Không chỉ mình hắn, 7-8 thuộc hạ mặc tây trang phía sau cũng cùng nhau cúi đầu hành lễ. Lễ tiết chỉnh tề, tạo cảm giác tiếp đãi rất cao quý, khiến một người thường ở tầng đáy xã hội như Thẩm Thiến có cảm giác thụ sủng nhược kinh, dễ dàng thỏa mãn lòng hư vinh cực lớn của một người. Nhưng ngay lần đầu tiên, hắn đã thấy linh vị có ảnh chụp của Tô Viễn, nhưng trên mặt thân sắc không thay đổi quá lớn, vẫn cúi đầu trước ảnh chụp, tinh thần cung kính tuyệt đối. Vị này chắc hẳn là Tô Viễn các hạ, xin chào. Hôm nay rất vinh hạnh có thể gặp ngài. Lúc này, trong tấm ảnh, mắt Tô Viễn bỗng nhiên động đậy, sau đó với vẻ mặt quỷ dị nói, làm sao ngươi biết ta có thể nói chuyện, mà không phải chỉ là gì? Ảnh, Vương Tím mỉm cười, với thủ đoạn của Tô Viễn các hạ, tất nhiên thần bí khó lường. Nhìn thấy linh vị này được Thẩm tiểu thư đặt ở trước bàn, chắc chắn là có dụng ý riêng, biết đâu là dùng để liên hệ với Tô Viễn. Các hạ, đây chỉ là suy đoán vụng về của bỉ nhân, cho dù có sai cũng không mất mặt, có chút ý ứ. Trong tấm ảnh, Tô Viễn bĩu môi, điểm này đúng là hắn có chút xem nhẹ, nghĩ lại cũng đúng, người bình thường ai lại đặt linh vị trên bàn làm việc chứ? Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Nghe Tô Viễn đi thẳng vào chủ đề, Vương Tín vội nói. Lần này chúng ta mang theo thành ý lớn đến viếng thăm Tô Viễn. Các hạ. Đồng thời cũng để Kyoko phạm sai lầm xin lỗi ngài. Nói đến đây, Vương Tín lập tức quát lên. Kyoko, còn không mau xin lỗi Tô Viễn các hạ. Nghe Vương Tín nói vậy, sắc mặt của Hayakawa Kyoko lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái nhợt, vai nàng run rẩy, trong mắt cũng ngấn nước, trông có vẻ rất đáng thương, khiến người ta có phần xót xa. Thật xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh. Chỉ thấy Hayakawa Kyoko nước mắt tuôn ra, trông yếu đuối và bất lực, nàng quỳ xuống trước linh vị của Tô Viễn, hai tay đặt dưới đất, trán đặt trên mu bàn tay, một tư thế đó kê ra quỳ gối tạ tội tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì nàng hôm nay mặc trang phục khá đặc biệt, một khi quỳ xuống, tức thì lộ ra xuân sắc khá hấp dẫn. Trong tấm ảnh, Tô Viễn ánh mắt nghiêm túc, nói, đừng cho ta xem mấy trò vớ vẩn này. Ta vốn không có ấn tượng tốt với quốc gia của các ngươi. Đương nhiên, xem như các ngươi có thành ý, nên tốt nhất nói ngắn gọn, dù sao hiện tại ta cũng có chút khó kiềm chế bản thân, không chừng nơi này lát nữa sẽ có người mất mạng. Nghe vậy, Vương Tín toàn thân căng cứng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thật sự mà nói, việc liên lạc với một người ngự quỷ như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Huống chỉ trước đó bọn hắn còn làm tiểu thủ đoạn, để lại ấn tượng xấu. Tuyệt không dám lừa gạt các hạ, lần này đến là để bồi tội. Trong tủ sắt này là món quà xin lỗi, mong các hạ chấp nhận. Vương Tín không dám tiếp tục lấy lòng, sợ gây phản tác dụng. Hắn ra hiệu cho Kyoko, nữ nhân kia lập tức hiểu ý, nhanh chóng mang tủ sắt tới. Tô Viễn nhìn một lúc, rồi nói, mở ra cho ta xem. Hắn không lo lắng bên trong có bom hay không, dù sao bản thân hắn cũng không ở đây, cho dù là bom cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, huống chi cần không phải kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi này. Đắc tội một người ngự quỷ đỉnh tiêm như Tô Viễn, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Nếu hắn đã quyết tâm trả thù, hậu quả sẽ còn tệ hơn lệ quỷ gây ra. Vậy xin thất lễ, nghe Tô Viễn nói vậy, Vương Tín lại cúi chào, sau đó lấy điện thoại ra và gọi một cuộc. Trong điện thoại nói gì không nghe rõ, nhưng có vẻ như là một khẩu lệnh. Rất nhanh sau đó, Vương Tín nhập mật mã vào tủ sắt, rồi mở nó ra, cách bảo hộ khá nghiêm ngặt. Nhìn động tác của bọn họ, Tô Viễn cũng có chút tò mò. Nhưng cách bảo hộ như thế này chỉ để phòng người thường, thật sự không có ý nghĩa gì đối với người ngự quỷ, bởi vì đối mặt với người ngự quỷ thì bảo vệ như thế này chẳng khác nào đổ vô dụng. Đương nhiên, nếu là làm từ vàng thì lại khác. Tô Viễn tiên sinh, mời xem. Vương Tín quay tủ sắt lại, vật phẩm bên trong hiện ra trước mắt Tô Viễn, bên trong là một chiếc đồ sứ. Chiếc đồ sứ có màu sắc kỳ lạ, màu đen và đỏ giao nhau, lộ ra vẻ âm u và quái đi eo. Hình dạng của nó cũng rất đặc biệt, là một người đang há miệng, đưa tay chụp lên trời, dáng vẻ thống khổ, dữ tợn. Người này như đang cầu cứu, hoặc như đang chịu tra tấn không thể thoát khỏi. Tô Viễn trầm mặc, khá lắm, thế không phải là quỷ sứ sao? Thứ này hắn còn có ba cái, đều là từ đánh dấu mà ra. Trong tấm ảnh trên linh vị, Tô Viễn với thị giác đặc biệt có thể nhìn thấy trên đồ sứ có một cỗ âm khí bồi hôi, tạo thành hình người giống hệt với đồ sứ, và đôi mắt của người tí hon trong đồ sứ đang chuyển động, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Viễn, hai bên nhìn nhau. Thấy Tô Viễn không nói gì, Vương Tín tưởng rằng Tô Viễn không biết thứ này là gì, bèn mỉm cười giới thiệu, Tô Viễn các hạ có thể gọi nó là quỷ sứ. Đây là thành quả nghiên cứu lớn nhất của chúng ta, cho đến hiện tại chỉ có một số ít người ngự quỷ trong câu lạc bộ sở hữu, là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật rất quý giá, nếu đưa ra thị trường ít nhất có giá trị 1 tỷ. Nghĩ rằng các hạ trước đây cũng hẳn là đã tiếp xúc qua vật tương tự, nên ta cũng không dài dòng, nó có thể giúp người ngự quỷ ngăn chặn quỷ tấn công, bảo vệ tính mạng của người ngự quỷ. Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, ta biết thứ này, tạm được, chỉ tiếc tác dụng phụ hơi lớn. Trong quá trình sử dụng, một khi nhận tổn thương, cái giá tương ứng sẽ xuất hiện trên người sử dụng, nói đây là vật bảo vệ người ngự quỷ chẳng bằng nói đây là một loại nguyên rủa. Người bình thường sử dụng thì được, nhưng với ta thì chỉ như gân gà, ăn vô vị, bỏ lại tiếc. Tô Viễn lạnh lùng nói, hắn không nói sai, với linh dị cấp bậc hiện tại của mình, quỷ sứ này hoàn toàn không cần thiết. Chân chính mà nói, thứ này còn kém xa nến quỷ. Đương nhiên, thứ này với Tô Viễn không có tác dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là với người khác cũng không. Trong mắt người ngự quỷ khác, đây chính là bảo vật hiếm có. Ít nhất trong thị trường, thứ này thuộc dạng có tiền cũng không mua được. Vì vậy, dù miệng nói ghét bỏ, nhưng Tô Viễn vẫn nhận lấy. Được rồi, ta nhận lấy. Các ngươi giờ có thể đi. Nghe thấy Tô Viễn muốn đuổi người sau khi cầm đồ, Vương Tín chắc chắn không muốn, hắn không phải đến chỉ để xin lỗi, mà còn có việc cần nhờ. Chuyện là thế này, ta có một phân hồ sơ linh dị, hy vọng các hạ có thể xem qua. Nói xong, hắn ra hiệu, ngay lập tức, một thuộc hạ phía sau lấy ra một tập tài liệu, mở ra, đặt trước mặt Tô Viễn. Hồ sơ viết bằng tiếng Trung, trang đầu tiên là tiêu đề của sự kiện quỷ cửa, đồng thời kèm theo là một tấm hình một lão nhân mặc trường sam, trên mặt đầy thi ban, hai mắt cho tàn đáng sợ. Quả nhiên là vì chuyện này. Nhìn thấy bức ảnh của lão già ở bưu cục quỷ, Tô Viễn bĩu môi. Hiệu ứng cánh bướm mà mình gây ra xem ra vẫn rất lớn. Cách chương.